Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1735, quyết chiến cuối cùng 2, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, bất luận kế tiếp xảy ra chuyện gì, ba người chúng ta cũng không thể tách ra. Thiên Bắc Dạ nhếch môi cười yếu ớt, con ngươi màu đỏ yêu dị nhìn thanh lệ nữ tử trước mắt, giọng điệu có chút trịnh trọng phân phó nói. Vân Nhi, nàng phải nhớ kỹ, mặc kệ chiến đấu kế tiếp xảy ra chuyện gì, nàng đều không thể dùng hai mắt của nàng để phán đoán, phải dùng tâm của nàng để chứng thực tất cả những thứ này. Nàng cũng phải biết rằng, bất luận như thế nào ta đều sẽ ở cạnh nàng. Cố Nhược Vân nghe lời nói có điều ám chỉ này của Thiên Bắc Dạ, bất giác sừng sốt một chút, nhưng mà bởi vì nam nhân cũng không nguyện ý giải thích với nàng, nàng ngược lại là không có mạnh mẽ hỏi. Nàng tín nhiệm Thiên Bắc Dạ. Càng là hiểu rõ, nam tử trước mắt tuyệt sẽ không thương hại nàng. Nếu hắn đã nói như vậy, tất nhiên có lý do của hắn. Hắn không giải thích rõ ràng với mình, khẳng định cũng là lo lắng vì nàng. Cho nên, Cố Nhược Vân khẽ gật đầu. Được, ta hiểu được, hiện tại chúng ta lập tức tiến đến quyết chiến một trận với Thương Minh. Trước đó, Cố Nhược Vân sớm đã làm cho tất cả mọi người Phong Vân Đế Quốc lui xuống. Ngay cả cường giả của Phong Vân Đế Quốc nàng cũng nhiều vô số, nhưng không cách nào so sánh với thủ hạ của Thương Minh, cho nên, vì tránh cho tổn thương không cần thiết, hiện giờ Phong Vân Đế Quốc trống rỗng, không một bóng người. Cửa thành, một âm thanh huyên náo chợt truyền đến, xa xa nhìn lại, nhìn thấy vô số cường giả lăng không phi hành mà đến, những cường giả đó có thực lực cường hãn, tiếng kêu giết chấn động trời đất. Ở phía trước những người này, là một gã nam tử hắc bào tóc bạc. Chỉ thấy nam tử này hai tay chắp sau lưng mà đứng, hắc bào khẽ bay ở trong không khí, khuôn mặt của hắn ta lãnh ngạo tuấn mỹ, giống như quân vương cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Hắc bào nam tử giống Thiên Bắc Dạ, có một đôi mắt màu đỏ yêu dị, giờ phút này, trong mắt đỏ này tràn ngập sát khí, khóe môi dương lên một độ cong tàn nhẫn. Thiên Bắc Dạ, Cố Nhược Vân, các ngươi lăn ra đây cho ta. Một tiếng hét này, giống như tiếng sấm vang lên ở trong toàn bộ Phong Vân Đế Quốc, vang vọng từng hồi, thật lâu không cách nào bình phục. Ngay tại khoảnh khắc lời này của hắc bào nam tử vang lên, phía trước ba đạo bóng dáng bay nhanh mà đến, rất nhanh đã rơi vào bên trong tầm mắt của hắn ta. Đó là hai nam một nữ, trong đó nữ tử mặc y phục màu xanh thanh lệ tuyệt trần, con ngươi đen thanh lãnh lạnh lùng ngóng nhìn hắc bào nam tử, mặt không biểu cảm. Hai nam tử ở bên cạnh nàng đều có dung mạo tuyệt thế, bất luận người nào đều là đủ làm nữ tử thiên hạ động tâm. Nhưng hôm nay, hai nam tử này lại giống như thần thủ hộ ở trái phải của nàng, không rời không bỏ. Thương Minh, rốt cục ngươi cũng đến đây. Mở miệng nói lời này, rõ ràng chính là Thiên Bắc Dạ hồng bào tóc bạc, ánh mắt của hắn lộ ra âm trầm, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo ý lạnh. Ha ha ha, Thương Minh cười ha ha hai tiếng, ta khẳng định muốn tới tìm các ngươi tính sổ. Nếu không phải tại các ngươi giết chết bán thú nhân của ta, ta khôi phục thương thế sẽ càng thêm nhanh chóng, nhưng chính là bởi vì các ngươi, liên lụy ta mất thời gian 2 năm, mới hoàn toàn bình phục. Nhưng mà coi như các ngươi còn tự hiểu lấy mình, biết người Phong Vân Đế Quốc các ngươi không phải là đối thủ của thủ hạ của ta, bởi vậy điều tất cả người đi rồi. Hắn ta cười lạnh một, góc truyện audio.com, tiếng, mặt mày vô cùng cao ngạo, đáng tiếc sớm hay muộn gì mảnh đại lục này cũng là thiên hạ của ta, lúc đó, người thân và bằng hữu của các ngươi, một người đều không thể tránh được sự giết hại của ta, ta sẽ làm cho máu tươi rửa sạch toàn bộ đại lục một lần, một kẻ không lưu. Ánh mắt Cố Nhược Vân trầm xuống, lạnh lùng nói. Vậy cũng phải nhìn xem ngươi có năng lực này hay không. Cách chương.